vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng đu con lắc cần cầu tổng cộng sẽ đong đưa 12 lần. Mỗi lần đung đưa sẽ đặt ra một câu hỏi. Người đầu tiên đè nút ấn xuống trả lời đúng sẽ được thưởng. Nếu như trả lời sai sẽ bị trừng phạt. Người không trả lời cũng có khả năng bị trừng phạt. Nút ấn của chỗ ngồi người C, H, E, T mất đi hiệu lực. Đây là quy tắc ít nhất mà Tô Dung gặp từ trước đến nay. Tổng cộng chỉ có một điều, chẳng qua trái lại rất rõ ràng, kết hợp với tình huống của một tổ đang chơi kia. Hiển nhiên người trả lời đúng sẽ không bị laser hồng ngoại chọn chúng. Chỉ là không biết kéo dài mấy vòng, mà trừ những người trả lời ra, những người chơi khác thì ngẫu nhiên sẽ trở thành mục tiêu bị chọn chúng. Nếu như người đầu tiên cướp câu hỏi trả lời sai, thì sẽ bị tia laser hồng ngoại B, A, N chết. Lúc này những người cùng vòng chơi này sẽ an toàn. Như vậy dựa theo vòng mà tính, tổng cộng đung đưa 12 lần, dựa theo quy tắc này mà tính, đây là một trò chơi không thể nào để cho tất cả người chơi đều sống sót. Nhưng trong quái đàm quy tắc không có chuyện không thể nào. Cho nên nhất định còn có biện pháp tự cứu. Cái trò chơi này thật có chút giống với trò chơi lúc nãy. Đột nhiên, Tô Dung nói một câu. Bạch Liễm lập tức hiểu ý của cô. Ý của em là... lần này em cũng muốn không cài dây an toàn. Mặc dù là vòng đu con lắc cần cầu sẽ đong đưa trước sau ở biên độ lớn, nhưng tóm lại vẫn có một điểm thăng bằng. Chỉ cần vào lúc thăng bằng nhanh chóng di chuyển, chạy đến chỗ an toàn, thì có thể tránh thoát được tia laser hồng ngoại. Mà dưới tình huống này, chỉ cần có người trả lời câu hỏi, bọn họ có thể đứng ở chỗ bất bại. Đối phương thua, vậy mình cũng không cần động, mà nếu như đối phương thắng, vậy có thể trực tiếp di chuyển qua đó, đứng cùng một đường với kẻ thắng, đảm bảo an toàn. Dĩ nhiên cái này cần phải có năng lực thăng bằng vô cùng mạnh cùng với tốc độ phản ứng. Một khi không kịp cố định thân thể, sẽ trực tiếp bị hất ra, cho nên hiển nhiên kế hoạch này quá mạo hiểm, bọn họ cũng không phải là nghệ nhân diễn xiếc chuyên nghiệp. Di chuyển trên vòng tròn đung đưa mức độ lớn không khác gì đi tìm đường C, H, E, T cả. Anh cảm thấy khả năng này không khả thi lắm. Anh lắc đầu một cái, hủy bỏ kế hoạch này. Chẳng qua xem như vậy, trò chơi này không có cách nào giải quyết. Phải có người chết, quy tắc cũ giữa bọn họ. Sau khi hủy bỏ một phương án, thì phải đưa ra một phương án mới. Bạch Liễm suy nghĩ một chút hỏi, nếu như chúng ta mua sợi dây, gột mình ở trên đó, có phải có thể không bị tia laser B, A, N chúng không? Anh là đột nhiên nghĩ đến phương án này, rất kỳ lạ, nhưng nghe vào rất có đạo lý, nhưng mà Tô Dung yên lặng chỉ ra sau lưng anh, có người làm như vậy rồi. Bạch Liễm nghe vậy kinh ngạc quay đầu lại. Quả nhiên nhìn thấy có người treo ở phía dưới vòng tròn. Vị trí này có một loại kỳ vị, cảm giác an toàn của nguy cơ tràn ngập. Nhưng mà một giây tiếp theo, tia laser hồng ngoại chính xác quét đến. Cả ghế cả sợi dây đều bị đốt cháy. Người nọ trực tiếp rơi xuống độ cao 15 mét chắc chắn là phải chết. Ai có cũng không tự tìm xui xẻo cúi đầu kiểm tra. Xem ra như vậy không được. Nó không thể để lại một bác rõ ràng như vậy cho chúng ta. Tô Dung nhún vai, đột nhiên đôi mắt sáng lên. Nếu như chúng ta đứng ở phía trên trung tâm của cái máy phát tia laser kia thì sao? Thông qua chất béo nhựa cao su, hoàn toàn có thể cố định mình trên cái máy. Hơn nữa như vậy chỉ cần mạo hiểm một lần, lúc đến điểm thăng bằng chạy qua là được. Đây chính là một ý kiến hay. Bạch Liễm cũng cảm thấy không có cách nào tốt hơn. Nhưng vấn đề duy nhất chính là, lỡ như những người khác thấy em làm như vậy, cũng muốn làm theo thì sao? Từ góc độ này nhìn lên, cái máy kia chỉ có một nơi rất nhỏ, phía trên chỉ có thể đủ một người ngồi. Nếu như còn có người khác đến vậy thì cần phải cướp. Nếu như em đứng ở trên máy, các người đến ấn nút ở chỗ ngồi của em thì sao? Trong mắt Tô Dung mang theo ý cười, chậm rãi nói ra lời này. Vừa nghe được lời này, Bạch Liễm lập tức hiểu. Có đạo lý, nếu như Tô Dung đứng ở phía trên máy, vậy vị trí ngồi của cô sẽ bị trống. Hơn nữa cô không chết, nút ấn vẫn còn tác dụng. Cứ như vậy, chỉ cần cô trả lời sai, vậy mỗi lần tia laser đều sẽ n đến chỗ ngồi của cô. Như vậy tất cả mọi người đều có thể an toàn. Dĩ nhiên, đây là bởi vì nhìn tình huống trước mắt tia laser không có n lên được phía trên của cái máy. Tổ đang chơi ở phía trên cũng có người thử ấn nút của mình. Sau đó trả lời sai rời khỏi vị trí chỗ ngồi đi đến vị trí của người khác. Hậu quả làm như vậy chính là anh ta và người ngồi ở chỗ anh ta di chuyển đến đều chết. Tô Dung không hề cố gắng cứu người, nhưng loại chuyện có thể nhân tiện này, lợi người lợi mình cô vẫn có thể làm một lần. Vậy anh đi lên trước thử một chút. Bạch Liễm suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, chúng ta có thể nhận tính chất của tia laser kia. Lỡ như là chọn người, vậy phương pháp của em không dùng được. Đơn giản mà nói chính là nếu như là chọn người, tia laser kia sẽ bao trùm lên phần phía trên của máy n laser. Nếu là như vậy, Tô Dung không nhất định có cách thoát được, mà ở trong quái đám quy tắc Bạch Liễm sẽ không chết. Cho nên anh mới yêu cầu mình lên thử trước, như vậy sẽ càng an toàn hơn. Nhưng Tô Dung vẫn có chút lo lắng, như vậy không tính là anh đang giúp đỡ loài người chứ. Nếu được tính là giúp đỡ, vậy Bạch Liễm sẽ làm cho nó chú ý đến. Nếu như vậy, Tô Dung tình nguyện tự mình đi thử nguy hiểm, cũng không muốn anh làm như vậy. Cách chương.